Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243. Chương 243 ngươi trúng độc. Tử thần không nói lời nào, cũng lười đến đi xem hắn. Lam Tiêu thấy hắn không mở miệng, rơi vào đường cùng dứt khoát đặt mông ngồi ở hắn đối diện. Trên mặt ý cười đã biến mất, chỉ còn lại có nghiêm túc. Tử thần, Mộ Dung Lan nói cho ta. Các ngươi đi ra ngoài thời điểm bị ma tộc công kích. Ngươi còn trúng độc, đúng hay không? Nghe thế câu nói, tử thần sắc mặt biến đổi. Ngươi như thế nào sẽ biết? Hắn trúng độc chuyện này. Liền lúc ấy cùng hắn ở bên nhau Mộ Dung Lan cũng không biết. Lam Tiêu lại là như thế nào biết đến? Tử thần, còn nhớ rõ ngươi trở về thời điểm. Ta nói cho ngươi tử viện bên trong có một cái ôm hồ ly thiếu niên khi... thuận tay đưa cho ngươi ngọc sao? Tử thần không nói, Lam Tiêu nhìn hắn một cái. Tiếp tục nói, lúc ấy ta xem ngươi sắc mặt liền không quá thích hợp. Một người ở như thế nào che giấu, thân thể vẫn là sẽ phản ứng ra tới. Ta bưng trà cho ngươi, đụng tới ngươi tay thời điểm, ngươi tay là lạnh lẽo. Hơn nữa ngươi làn da rõ ràng biến bạch, dĩ vãng ngươi huyết mạch là nhìn không tới. Chính là ở lúc ấy, ta thấy được cho nên ngươi mới dùng kia khối ngọc tới thử ta. Tử thân nhấp môi, nhìn chằm chằm vào Lam Tiêu. Không sai, Lam Tiêu gật gật đầu. Ta cho rằng ngươi sẽ nói cho cái kia thiếu niên. Tử thân, ngươi đã đến rồi nơi này lúc sau. Ta xem như cùng ngươi tiếp xúc tương đối nhiều. Ngươi trước này cũng chưa đối ai như vậy tôn kính. Tôn kính đến người sáng suốt đều xem ra tới. Ta tưởng, có thể làm ngươi tôn kính ngươi tất nhiên không bình thường. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói cho hắn, nghe xong Lam Tiêu lời nói. Tử thân cười cười, ngươi cho rằng hắn nhìn không ra. Lấy vô tà nhãn lực, chỉ sợ lúc ấy nhìn đến hắn thời điểm, hắn liền phát hiện, nếu không hắn sẽ không lấy Ninh An muốn chính mình trưởng thành vì lý do. Làm hắn không cần ra tay hỗ trợ. Chỉ cần nguy hiểm cho thời khắc nghĩ cách ôm lấy nàng tánh mạng. Vô tà không phải không biết, mà là bởi vì hắn thiên kiếp giáng đến, hắn cũng không có thể ra sức. Tử thần, công kích ngươi ma là ai? Lam Tiêu tiếp tục hỏi. Tử thần nghe vậy, đặt ở hai đầu gối mặt trên bàn tay xoát một chút nắm chặt. Luôn luôn bình tĩnh trên mặt có khó được phẫn nộ chi sắc. Là ai? Nam nhân kia, ở phía trước khiến cho hắn cửu tử nhất sinh, nếu không phải Mộ Dung Lan, hắn chữ khải viết tay liền sẽ trọng thương mà đã chết. Ma tộc thân vương, chuyện này ngươi không cần hỏi lại, tử thần nói xong. Liền nhắm hai mắt lại, Lam Tiêu nghe vậy, trầm mặc một hồi, mới tiếp tục nói, kia hảo, ta không nói kia chuyện, chúng ta liền nói hiện tại sự tình, ngươi muốn nói cái gì? Tử thân hỏi, tử thân, ngươi hiện tại trọng thương trong người, lại trúng độc, vừa rồi còn dùng không gian hồn sát, ta kiến nghị ngươi đem chuông đông hoàng bảo hộ triệt rớt, nhìn nhìn cách đó không xa chuông đông. Hoàng, Lam Tiêu tiếp tục nói, rốt cuộc chuông đông hoàng này đây lực lượng của ngươi ở vận chuyển. Nó vận chuyển bao lâu? Thương thế của ngươi liền sẽ liên tục bao lâu? Mà ngươi hiện tại độc lại yêu cầu lực lượng đi áp chế. Cho nên ta không kiến nghị ngươi làm chuông đông hoàng tiếp tục vận chuyển, nghe xong Lam Tiêu lời. Nói, tử thân mở mắt, kia một đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng. Không vì Lam Tiêu nói sở động. Nửa tháng sau, nàng ra tới, ta tự nhiên sẽ thu hồi chuông đông hoàng, dứt lời. Tử thân lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Lại này phía trước, hắn là sẽ không hủy bỏ chuông đông hoàng. Ngươi, Lam Tiêu khó thở, đứng lên nhìn tử thần, hừ lạnh một tiếng, ngươi quả thực là không đâm nam tường không quay đầu lại, đều thương thành cái dạng này. Cứ nhiên còn như vậy kiên trì, hắn liền không thấy quá như vậy vô ngữ người. Tử thần không phản ứng Lam Tiêu cũng khó được lưu tại nơi đó tự thảo mất mặt. Liền rời đi từ Trúc Lâm Mân Ni liền ở Lam Tiêu đi rồi lúc sau không bao lâu. Tử thần há mồm, hộc ra một ngụm máu tươi. Hết chương.